ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, ở đồng đội sau khi chết, kiểm tra đồng đội thân phận thẻ bài. Đây là một cái lệ thường, chỉ là ở hiện tại cái này tàn khốc hoàn cảnh hạ. Chỉ có Hạ Lẫm còn nhớ rõ cái này lệ thường, lại còn có cái này tâm tình nói ra chính là. Chúng ta hiện tại còn có thể rời đi cái này kết giới sao? Dương Vũ Tình cười khổ, nếu không thể rời đi nói, kiểm tra thẻ bài cũng không có ý nghĩa, có lẽ có thể, Hạ Lẫm nhẹ nhàng nói, hắn đi đến thi thể. Trước, cùng Dương Vũ Tình cùng nhau lục soát ra Ngô Hiểu Thần hai chương thẻ bài, một chương là đồng thoại. Nhân vật thẻ bài, cái này mọi người đều đã xem qua hắn biểu diễn, là lang, một khác chương là thân phận bài. Hạ Lẫm đem bài cử lên, ý bảo cấp mọi người. Chỗ trống, Ngô Hiểu Thần không có thân phận A, Từ Siêu lắc đầu thở dài, ta không phải muốn bỏ đá xuống giếng, chỉ là tưởng nói, chỗ trống thẻ bài cũng chứng minh không được cái gì, Lý Tử Thuần nhíu nhíu mày. Phía trước, tử thần thẻ bài đã bị người đổi qua, cho nên, chân chính tử thần trong tay lấy cũng là một chương chỗ trống thẻ bài. Cho nên, Ngô Hiểu Thần thân phận vẫn cứ không thể kết luận nếu hắn là tử thần. Kia tử thần đã chết, đương nhiên là chuyện tốt, nếu hắn không phải tử thần, kia tử thần phạm vi bị rút nhỏ, cũng là chuyện tốt. Cao Hâm nhún nhún vai, đương nhiên, tiền đề là chúng ta có thể từ cái này kết giới đi ra ngoài. Vương Vân Chi không nói gì thêm, cho dù là hắn, ở ngay lúc này. Cũng không dám bảo đảm nhất định có thể chiến thắng công chúa Bạch Tuyết. Chạy ra kết giới, đột nhiên, trên mặt đất thi thể giật giật a, sao lại thế này, Từ Siêu hoảng sợ, có cái gì đại kinh tiểu quái. Là công chúa Bạch Tuyết ở an trí chiến lợi phẩm mơ siêu. Cao Hâm nói, công chúa Bạch Tuyết chỉ là ngoắc ngón tay, Ngô Hiểu Thần thi thể liền ở nàng thao túng hạ, giống một khối ngạnh băng băng tượng sáp giống nhau di động lên. Vẫn luôn di động tới rồi nàng bên người, bị an trí thành dựng phóng tư thái, công chúa Bạch Tuyết say mê mà vuốt ve một chút Ngô Hiểu Thần mặt. Sau đó, hôn lên đi, vài giây qua đi, mọi người mới phát hiện, nàng không phải ở hôn, mà là, ở dùng hàm răng cắn xé, ở gạm, ở ăn, Ngô Hiểu Thần đã chết, huyết sẽ không lưu động, đọng lại ở nơi này. Nếu không, mọi người liền sẽ nhìn đến máu tươi đầm đìa cảnh tượng, chậc chậc chậc. Công chúa Bạch Tuyết miệng rời đi Ngô Hiểu Thần mặt, nàng ở kia trên mặt cắn ra một cái động, đỏ tươi thịt cùng đọng lại huyết đều lộ ra tới. Công chúa Bạch Tuyết đem thịt nuốt đi xuống, mơ hồ mà nói, thật khó ăn, ngài không sợ có độc sao? Lý Tử Thuần kêu sợ hãi một tiếng, cứ việc nàng rất rõ ràng. Công chúa Bạch Tuyết là chính mình địch nhân, nhưng công chúa Bạch Tuyết thế nàng giết chết Ngô Hiểu Thần. Nàng đối công chúa Bạch Tuyết vẫn cứ hận không đứng dậy. Thậm chí bắt đầu lo lắng khởi công chúa Bạch Tuyết an nguy, độc đều ở hắn trong bụng. Sẽ không chảy tới trên mặt, mặt là an toàn, có thể ăn, công chúa Bạch Tuyết cũng thực nguyện ý giải thích này huyết tinh sự thật. Bất quá, chậc chậc chậc, thật sự quá khó ăn. Ta hối hận. Hối hận trước giết chết hắn, lại ăn hắn, như vậy thịt đều trở nên cứng đờ. Chán ghét, công chúa Bạch Tuyết còn ở oán giận, ngữ khí đã ngọt ngào lại tàn khốc. Lần sau, ta nhất định phải ăn trước lại sát, sống sờ sờ nam nhân ăn lên mới là mỹ vị nhất. Không, không cần đi, Từ Siêu sợ hãi mà ôm chặt chính mình, hào, nghỉ ngơi thời gian kết thúc, công chúa Bạch Tuyết quay đầu tới. Xoa xoa bên miệng còn sót lại huyết cùng thịt, lạnh lùng mà mở miệng. Hiện tại, trò chơi tiếp tục, nàng ngoắc ngón tay. Quả táo từ trên mặt đất bay lên, tự động bay trở về tay nàng chung, cũng tự động khôi phục hoàn chỉnh bộ dáng, về các ngươi vừa mới thảo luận vấn đề. Ta nơi này có đáp án, công chúa Bạch Tuyết che miệng mà cười. Nói, không ngại nói cho các ngươi. Các ngươi, một cái đều sẽ không chạy ra ta kết giới. Các ngươi sẽ một người tiếp một người. Một người tiếp một người mà chết ở chỗ này. Chim nhỏ lại kêu lên. Thanh âm xưa nay chưa từng có thanh thúy êm tai, công chúa Bạch Tuyết tung ra trong tay quả táo. Vứt cho Vương Vân Chi, tai vạ đến nơi. Giữ nhiều lành ít, cứ việc Vương Vân Chi trong lòng thực loạn. Nhìn không tới một chút ít hy vọng, vẫn là tiếp nhận quả táo. Truyền cho Hạ Lỡ Mơ Siêu, lão sư, ngươi tay ở run, sợ hãi sao? Lúc này, Hạ Lẫm cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn không? Ta chỉ là, Vương Vân Chi chỉ là chú ý tới. Công chúa Bạch Tuyết tựa hồ có như vậy trong nháy mắt. Đem lực chú ý đặt ở Hạ Lẫm trên người. Công chúa Bạch Tuyết đối anh tuấn nam nhân yêu sâu sắc. Hạ Lẫm ở nàng trong miệng bị hình dung vì, xinh đẹp nam sinh. Kẻ điên, nàng mục tiêu kế tiếp, có thể hay không là Hạ Lẫm. Vương Vân Chi không biết, chính mình là từ khi nào bắt đầu, quan tâm khởi Hạ Lẫm an toàn, chỉ là ở lo lắng ta. Không biết này tiểu ác lang đôi mắt là có bao nhiêu độc. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Ta sẽ không có việc gì, Hạ Lẫm đem quả táo truyền lại cho Từ Siêu. Ta còn muốn nhìn ngươi đánh bại công chúa Bạch Tuyết, vì cái gì như thế lạc quan. Ỷ vào chính mình là Âu Hoàng, liền không chỗ nào sợ hãi sao? Ngươi tin tưởng ta có thể đánh bại công chúa Bạch Tuyết? Vương Vân Chi hỏi, đương nhiên, Hạ Lẫm gật gật đầu, ta chính mình đều không có nắm chắc. Vương Vân Chi bất đắc dĩ, lão sư khả năng chính mình đều không có phát hiện, Hạ Lẫm đột nhiên. Xấu xa mà cười cười. Ngươi ở tự hỏi vấn đề thời điểm, sẽ có một ít động tác nhỏ, tỉ như, sẽ cắn chính mình hạ môi. Vương Vân Chi thật sự không có ý thức được chính mình còn có như vậy động tác nhỏ, đặc biệt đáng. Yêu, tựa như vậy, Hạ Lẫm bắt trước một chút, nhưng bắt trước ra tới vẫn là 10 thành 10 Hạ Lẫm bộ dáng. Giống một con tiểu ác lang ở liếm bên miệng huyết, rất có vài phần hung ác tàn nhẫn bộ dáng, ta không phải như vậy. Đừng hạt học liền tính ở như bây giờ sống chết trước mắt. Vương Vân Chi cũng nhịn không được bị hắn chọc cười, liền ở vừa mới. Ta vô số lần nhìn đến ngươi lâm vào trầm tư. Ta biết, ngươi nhất định nghĩ tới cái gì, Hạ Lẫm nói. Mặc dù thời gian không nhiều lắm, ngươi tưởng cũng thực chuyên chú. Giống như tiến vào một cái khác lĩnh vực giống nhau. Phi thường mê người ta. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm tràn ngập hy vọng đôi mắt. Thật sự không đành lòng nói cho hắn. Chính mình suy nghĩ thực loạn, cũng không có sửa sang lại ra tốt nhất phương án, ta hiện tại trong đầu thực loạn. Hơn nữa, trước mắt hết thảy đều quá rối loạn, ta cần thiết tham dự đến trò chơi giữa. Mỗi lần tiếp nhận quả táo thời điểm, ta ý nghĩ liền sẽ bị đánh gãy. Vô pháp tiếp tục, Vương Vân Chi do dự luôn mãi. Vẫn là đem chính mình khốn cảnh nói ra. Hắn biết, nói ra cũng không có gì dùng. Hạ Lẫm mặc dù là thần tiên, cũng vô pháp ở người khác kết giới phát huy ra quá lớn tác dụng, cái này dễ là mơ siêu, Hạ Lẫm chớp. Chớp mắt, lão sư tín nhiệm ta sao? Hẳn là tín nhiệm đi. Vương Vân Chi không xác định mà nói, lúc này, quả táo lại truyền tới ân. Hạ Lẫm đem quả táo truyền cho nhà tiếp theo, một đôi mắt nguy hiểm mà mị lên. Lão sư, ngươi vì cái gì nói được như vậy không xác định? Không phải, Vương Vân Chi nhìn đến bộ dáng này của hắn. Nhịn không được lại bật cười. Ta là nói, liên quan đến sinh tử đại sự ta có thể tín nhiệm ngươi. Nhưng là việc nhỏ cũng không dám. Ai biết ngươi có thể hay không lại cố ý trêu cợt ta. Ta hiện tại tưởng, chính là liên quan đến sinh tử đại sự, Hạ Lẫm cúi đầu. Từ chính mình bị công chúa Bạch Tuyết giảo phá góc áo thượng. Dùng sức một xé xuống một khối thật dài màu đen mảnh vài. Lão sư, dùng cái này che lại hai mắt của mình, cái gì? Vương Vân Chi không có nghe hiểu hẳn ý tứ, càng là tâm tư tỉ mỉ người. Càng dễ dàng bị ngoại giới ồn ào ảnh hưởng, Hạ Lẫm nói. Che lại đôi mắt, ngươi liền sẽ không phiền não ý nghĩ bị đánh gãy, đừng nói giỡn. Như vậy ta còn như thế nào truyền lại quả táo? Ta tới thế ngươi truyền lại quả táo, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nói. Quy tắc công chúa Bạch Tuyết đã nói được rành mạch, chỉ cần quả táo chạm vào thân thể của ngươi, liền tính là truyền lại cho ngươi. Cho nên, mặc dù ngươi cái gì đều không làm, quả táo cũng có thể bị truyền lại. Vương Vân Chi không nói. Nhíu chặt mày bắt đầu tự hỏi cái này tính khả thi, thời gian không nhiều lắm. Cứ như vậy thử xem đi, Hạ Lẫm không khỏi phân trần mà ôm qua hắn eo. Đôi tay nhẹ nhàng đem màu đen mảnh vải mông ở hắn đôi mắt thượng, trước mắt trong nháy mắt bị vô. Biên hắc ám bao phủ, lạnh băng bóng loáng vật liệu may mặc, còn lộ ra nhàn nhạt cỏ cây nước hoa hơi thở. Vương Vân Chi cả người đều cứng lại rồi. Trong nháy mắt, hắn cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không thấy. Chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ suy nghĩ đều khuynh đảo vào mênh mang vũ trụ chung, các ngươi đang làm cái gì, tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Công chúa Bạch Tuyết nguy hiểm mà chuyển hướng về phía Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm bên này, không có gì, tôn kính công chúa điện hạ. Hạ Lẫm cười cười, lộ ra đáng yêu tiểu răng nanh. Ta đồng đội thân thể không thoải mái, chịu không nổi trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, cho nên ta che lại hắn đôi mắt. Ha ha, chút tài mọn, cố lộng huyền hư. Công chúa Bạch Tuyết cười lạnh một tiếng. Tùy các ngươi là được, ở ta kết giới, vô luận là cái dạng gì hoa chiêu, đều không thể thắng được ta. Nàng tiếp nhận Lý Tử Thuần truyền lại đây quả táo. Đem quả táo đưa tới Vương Vân Chi trước mặt, Hạ Lẫm bắt được Vương Vân Chi thủ đoạn. Dẫn đường hắn dùng ống tay áo đụng vào một chút quả táo. Sau đó chính mình lấy qua quả táo, truyền cho Từ Siêu, đồng thời còn đối với công chúa Bạch Tuyết cười cười. Công chúa điện hạ, ta truyền lại có vấn đề sao? Không có vấn đề, công chúa Bạch Tuyết cười lạnh nói. Nhưng là, ta nhìn không ra này có ích lợi gì, nàng phía trước đã đem truyền lại quy tắc hoàn thiện thật sự rõ. Ràng, vì bắt được Ngô Hiểu Thần, quy định chỉ cần đụng tới quần áo cũng coi như, cho nên hiện tại Hạ Lẫm cùng Vương Vân Chi cách làm. Hoàn toàn phù hợp quy tắc, nếu không phù hợp nói, Ngô Hiểu Thần chết liền biến thành vi phạm quy định này hết thảy. Vương Vân Chi đều vô tri vô giác, hắn nhìn đến. Trước mắt vô biên vô hạn trong bóng đêm, xuất hiện một chương võng, là hẳn ý nghĩ võng, từ một cái lượng điểm xuất phát, vươn vô số điều màu trắng lóe sáng thông đạo không ngừng phân nhánh, không ngừng sinh trường, tiếp tục phân nhánh, đại biểu cho hắn nghĩ ra đủ loại phương pháp giải quyết, đủ loại khả năng, này đó thông đạo một người tiếp một người mà đoạn ở trong bóng đêm. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái thông đạo duy nhất chiến thắng pháp môn. Cứ việc hắc ám ép tới người không thở nổi, nhưng chỉ cần đi lên kia duy nhất một cái đi thông thắng lợi con đường. Liền có thắng hy vọng. Hạ Lẫm, ta nghĩ tới, hắn tưởng mở miệng nói những lời này. Lại bị bên tai thình lình xảy ra yên tĩnh đánh gãy, từ bịt kín đôi mắt phía trước liền ở bên tai. Vang vọng điều tiếng kêu. Đã bị hắn thói quen, biến thành bạch tạp âm. Hiện tại, này đó tạp âm đột nhiên biến mất, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Như vậy yên tĩnh ngược lại làm hắn hoàn toàn bị bừng tỉnh, làm sao vậy? Vương Vân Chi tháo xuống che lại đôi mắt màu đen mảnh vải. Mờ mịt mà khắp nơi nhìn xung quanh, đương nhiên là. Chim nhỏ tiếng kêu đình chỉ a tương đương, công chúa Bạch Tuyết lại nở nụ cười. Trong thanh âm tất cả đều là thị huyết đắc ý. Hiện tại, làm chúng ta nhìn xem, quả táo ở trong tay ai đâu. Chương 38 Vương Vân Chi đôi mắt trong bóng đêm đãi lâu lắm. Trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng trong đại sảnh nơi trốn tràn ngập kim sắc quang mang. Hắn phản ứng trong chốc lát, mới thấy rõ trước mắt tình cảnh. Hết chương.